Chương 208, Thái Dương Vương Á Mông Kéo. Những lời này hạ xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thạch thất, còn lại thần đều không có bất kỳ phản bác cùng nghi vấn. Mà là nhất tề hướng phía hắn mở miệng nói, kéo ý chí, chính là của chúng ta ý chí. Thái Dương Vương Á Mông La. Ai Cập thần hệ cựu trụ thần trong, vĩ đại nhất đồng thời cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất, tương đương với Ai Cập thần hệ thần vương. Thái Dương Vương A Mông Kéo gật đầu, tiện đà hắn lại một lần nữa mở miệng nói, như vậy hiện tại trước đem chúng ta thần vực từ nơi này mục, hoang vu cả vùng đất thăng lên A kèm theo Thái Dương Vương thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của hắn phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ, màu vàng kia tiểu vũ trụ khí tức bay lên, vô biên mênh mông quang huy gieo rác, tiện đà ở thần lực của hắn phía dưới, cái này bọn họ sở trí người cái này thần miếu cũng dần dần tan vỡ. Nhưng ở cái này thần miếu hỏng mất đồng thời, ở nơi này sa mạc ở chỗ sâu trong, không biết mấy trăm mét, cũng hoặc là mấy ngàn mét dưới địa phương, đại địa rung động, toàn bộ sa mạc mặt cắt tuyển nhược hải lan ở dê giống nhau không ngừng phập phồng. Sau đó toàn bộ biển cắt bổ ra, từ trong biển cát, chậm rãi mọc lên một cái cự đại vô cùng thần thánh mà khoáng đạt thần miếu. Cái này thần miếu lớn vô cùng, thần miếu cũng không phải kim tự tháp hình dáng, mà là hai cái trái phải to lớn đài trùy hình hình dáng. Trung gian là một cái cự đại nền tảng. Ở hai bên trái phải đài trùy bên trên, thì là xúc lập hai vị không gì sánh được lớn mặt người thân sư tử tượng đá. Mà ở nơi này trung gian trên bình đài, thì là đứng từng đạo đã hóa thành tượng đá thân ảnh. Nhưng theo cái này nền tảng mọc lên, màu vàng tiểu vũ trụ quang huy soi sáng, những thứ này tượng đá run rẩy, không ngừng bác lư tờ, tiện đà từng đạo quang huy phóng lên cao, những thứ này tượng đá. Toàn bộ đều hóa thành nhất tôn một tôn, người khoác hoàng kim chiến ý liề thân ảnh. Những thứ này thân ảnh đứng sừng ở trên bình đài, hai con mắt của bọn họ ánh mắt sắc bén, giống như kiếm mang, trong thân thể, phát ra kinh khủng sát ý từng đạo tiểu vũ trụ khí tức sống lại, bọn họ hướng phía đưa thân vào phía trên tòa thần miếu thần vương quỳ một gối, sau đó đồng nói, nô chủ A Mông thanh âm của bọn họ hội tụ thành một mảnh, chấn triệt thiên địa, dường như huyển như một đem lợi kiếm nhất dạng. Muốn đem thiên đô đâm một cái lỗ thủng. Theo cái này nhất tôn thần miếu xuất hiện, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Biển cắt rung động, tiện đà một tòa lại một tòa vô cùng lớn, rộng rãi vạn trượng thần miếu từ đại địa chi trung thăng lên. Những thứ này thần miếu bộ dạng mỗi người không giống nhau. Ở nơi này chút thần miếu thăng lên phía sau, nguyên bản cựu trụ thần, cũng là rơi vào riêng mình trong thần miếu. Sau đó từ trên người bọn họ tản mát ra bàng bạc mà mênh mông quang huy liên kết cùng một chỗ, cựu tọa thần miếu hội tụ, tiện đa một tầng trầm trọng mà thần thánh kết giới lấy Thái Dương Vương thần miếu làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra. Đây là cựu trụ thần liên thủ, chống đỡ lên thần vực kết giới. Theo cái này cái thần vực kết giới khởi động, cái này cái thần vực mới tính là chân chính thanh tỉnh lại. Thần vực xuống lại, ở nơi này thần vực trung tâm nhất khu vực, làm Ai Cập thần hệ thần vương Thái Dương Vương A Mông Kéo lại một lần nữa mở miệng nói, hiện tại, chúng ta đã trở về cái thế gian này, như vậy là thời điểm lại một lần nữa nhắc lên thánh chiến ta các dũng sĩ, nghe theo hiệu lệnh của ta, cho ta đem thánh vực săn bằng, cướp đoạt chấp trưởng cái này vùng đất thần trí cao quyền. Cái này cái thế giới, để ta làm thống trị theo A Mông Kéo thoại ngữ, cái này Ai Cập thần vực trong, bộc phát ra chấn động thiên động gọi ầm ĩ chợt khiến người ta rung động. Từ A Mông Kéo trên người, mênh mông tiểu vũ trụ bạo phát, ánh sáng màu vàng nóng, phóng lên cao, ở trong bầu trời, đánh xuyên ra tới một cái cự đại vô cùng siêu cấp lớn vòng xoáy. Cái này siêu cấp lớn vòng xoáy xoay tròn, giống như một cái cự đại vô cùng đường hầm không gian. Sau đó ở nơi này thần vực trong, từng đạo thân ảnh xông lên trời, vọt vào đại trong nước xoáy, thậm chí là một ít to lớn ma thú, đều bị xung kích đại tuyển qua, mà thần vực trong. Lấy Thái Dương Vương A Mông Kéo cầm đầu cựu trụ thần, càng là toàn bộ xuất động. Những thứ này thân ảnh đi qua đại tuyển qua, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách rất xa, đi tới ở vào Hy Lạp Hạt Đèn Thánh Vực. Thánh Vực Thánh Sơn phía ngoài trong bầu trời, một vòng xoáy khổng lồ trong lúc bất chợt xuất hiện, đem trọn cái nguyên bản quang đãng bầu trời đều hoàn toàn vặn mẹo, tiện đà một cột sáng từ trong bầu trời phong xuống tới, bao phủ lại địa. Sau đó từng đạo đến từ Ai Cập thần vực thân ảnh hàng lâm nơi đây. Bàng bạc mênh mông tiểu vũ trụ xuất hiện, tiện đà ở nơi này chút Ai Cập thần hệ thần minh hàng lâm phía sau, mang theo không che giấu chút nào để ý, một đạo vô cùng kinh người thần lực trùng kích, bay thẳng đến thánh vực đấu đá tới. Âm ầm kinh khủng thần lực trùng kích đánh vào thánh vực cửa chính bên trên, đem thánh vực cửa chính kiến trúc trong nháy mắt nát bấy. Mà những cái này phụ trách trấn thủ thánh vực cửa chính thánh đấu sĩ cùng với thánh vực thủ vệ, trong nháy mắt liền hài cốt không còn, mà thần lực sóng xung kích lướt qua thánh vực cửa chính, lại đánh vào thánh vực kết giới bên trên, đánh toàn bộ thánh vực kết giới đều rung động không ngớt. Theo Ai Cập chư thần hàng lâm, kinh người như vậy động tĩnh, thánh vực trong thánh đấu sĩ nhóm, cùng với làm nữ thần ạt đệ nạ sở cả tự nhiên phát dấp ra. Đồng dạng mênh mông bàng bạc, thế nhưng so với việc những cái này Ai Cập chư thần tiểu vũ trụ, càng thêm nhu hòa tiểu vũ trụ từ thánh vực chỗ cao nhất ạt đệ nạ nữ thần điện mọc lên, bao phủ toàn bộ thánh vực. Thuộc về sở cả thanh âm vang lên, các ngươi vì sao xâm lấn thánh vực, chẳng lẽ là muốn khởi xướng thánh chiến sao? Cái này phút chốc, coi như là bình thường tính tình ôn nhu sở cả, trong thanh âm cũng mang theo tức giận. Thánh vực cùng vườn địa đàng thanh chiến mới vừa kết thúc không bao lâu, lại có địch nhân đánh tới cửa, hơn nữa còn là không nói gì, trực tiếp động thủ giết người cho ra vài phủ đầu. Làm như vậy, đương nhiên đưa nàng đều chọc giận. A cái này phút chốc, sở cả trong giọng nói tràn đầy chất vấn ý, nhưng mà nàng thoại ngữ hạ xuống, bàng bạc mênh mông mà bá đạo vô cùng tiểu vũ trụ lại một lần nữa đấu đá đi lên. Hung hăng đánh vào thánh vực kết giới bên trên, ta tên là Thái Dương Vương Á Mông La. Lý nên thống trị cái này cái thế giới, tối cao cũng là vĩ đại nhất thần. Thánh vực A Đệ Nạ A, thần phục A, ta ban tặng ngươi trở thành ta thần phi lễ ngộ. Nếu không, ngươi sẽ cùng cái này thánh vực cùng nhau vẫn lạc, tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Thái Dương Vương A Mông kéo trong thanh âm, mang theo không chút nào dung nghi vấn cùng phản bác uy nghiêm. Làm đã từng hướng toàn bộ ô liềm đủ thần hệ khởi xướng khiêu chiến, dám cùng thần vương rẻ ở tranh đấu thần minh, Thái Dương Vương A Mông kéo cuồng ngạo, tự nhiên là có lý do của hắn. Hắn có, lực lượng tuyệt đối, chính là hắn cuồng ngạo tư bản. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, từ thánh vực trong, một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Làm càn âm thanh khủng bố giống như bạo tạc một dạng quét ngang đi ra ngoài, đồng dạng rung động thiên địa. Theo cái thanh âm này hạ xuống, chợt từ hoàng đạo 12 cung trong kim nhu cung, một đạo có thể nói kinh khủng tiểu vũ trụ bộc phát ra ánh sáng sáng chói, hóa thành một cột sáng phóng lên cao.